Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, lại bán nhân sâm núi. Không có gì lo lắng. Kỳ thật phía trên ba người bọn họ bị Giang Bác đập về sau, vốn là loại xung động muốn khóc, nhưng bức bách tại nam nhân tôn nghiêm, bọn họ đều nhịn được. Hiện tại, Giang Bác chủ động yêu cầu bọn họ khóc lên, một chút một điều động tâm tình, liền đều nước mắt doanh tròng. Chỉ chốc lát sau thì khóc: "Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 100 tích phân, 5 tấm bạch ngân thả câu thẻ, thu đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở." Giang Bác nhìn về phía ba người bọn họ, ánh mắt cũng mang theo chút thưởng thức vị đạo. Cũng thích cùng dạng này người thức thời liên hệ a. Thật hy vọng bọn họ lần này sau khi trở về, điều chỉnh quyết tâm hình dáng, lại tới tìm ta phiền phức a. Cứ như vậy, khả năng liền sẽ lần nữa phát động nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền lại có tích phân cùng thả câu thẻ có thể cầm. Nghĩ như vậy, Giang Bác nói: "Tốt, đủ rồi, không lại dùng khóc." Trương Hạo Phong ba người rất nhanh ngừng rơi lệ, nhìn về phía Giang Bác nói: "Ca, chúng ta nói xin lỗi cũng nói, khóc cũng khóc, có thể đi được chưa?" Những xe này, Giang Bác mắt nhìn ven đường bừa bộn hiện trường nói: "Ngài yên tâm, chúng ta một hồi sẽ tìm người đến kéo đi sửa chữa nhà máy." "Được rồi, các ngươi đi thôi." Giang Bác nhẹ gật đầu, phất phất tay nói. Trương Hạo Phong ba người như được đại xá, không dám ở nơi này dừng lại lâu, cấp tốc đứng lên liền chạy đến không thấy bóng người. Nhìn lấy ba người bọn họ chạy trối chết về sau, Giang Bác lắc đầu cười cười, lấy điện thoại di động ra đánh BMW 4S cửa hàng điện thoại, gọi bọn họ tới xe kéo đi sửa chữa. Cúp điện thoại, đi đến BMW X7 bên cạnh, theo trong cóp sau lấy ra một cái chứa đựng 500 năm nhân sâm núi hộp. Lúc này mới đón xe đi gặp Trần Học Long. Một bên khác, Trương Hạo Phong ba người trở lại nơi vừa nãy, phát hiện Trần Tuyết Phi đã không thấy. Gọi điện thoại hỏi về sau, mới phát hiện cô nàng này thế mà ngại mặt trời quá lớn, chạy qua bên kia quán cà phê uống cà phê đi. Khí đến ba người bọn họ mặt đen lên, thở phì phò đi vào quán cà phê, một mặt bất thiện nhìn qua Trần Tuyết Phi. Trần Tuyết Phi đang uống lấy cà phê, nhìn thấy ba người bọn họ, phát hiện ánh mắt của bọn hắn lại là đỏ, nước mắt cũng còn không có làm, nhất thời có chút bồn chồn. "Tình huống như thế nào? Các ngươi đây là thế nào? Chắn người ở sao?" Trương Hạo Phong mí mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhảy lên hai lần, mặt không chút thay đổi nói: "Người là ngăn chặn, nhưng bị hắn lái xe đụng bay. Ba chúng ta xe cũng bị đụng báo hỏng." "Cái gì? Lái xe đem xe của các ngươi đều đụng bay rồi? Tên kia như thế táo bạo sao? Các ngươi không có bị thương chứ?" Trần Tuyết Phi giật nảy mình, vội vàng hỏi: "Không bị thương tổn." Trương Hạo Phong hít vào một hơi, ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, nhịn xuống cùng Trần Tuyết Phi trở mặt xúc động, nói: "Tốt, ta còn có chút việc, đi trước, về sau không có chuyện trọng yếu gì khác tùy tiện gọi điện thoại cho ta." "Ta cũng đi." Là Tiểu Hổ phức tạp mà liếc nhìn Trần Tuyết Phi, câu nói vừa dứt, hai người nói xong, quay người cũng không quay đầu lại rời đi quán cà phê. Trần Tuyết Phi nhìn lấy hai người bọn họ bóng lưng, sửng sốt một chút, kỳ quái nói: "Đông tử, chuyện gì xảy ra a? Đây là các người ba cái không phải đi làm hắn sao? Làm khóc không có a?" Vệ Đông mắt đỏ vành mắt lắc đầu, do dự một chút, đem tình huống đơn giản hướng Trần Tuyết Phi nói một lần. Sau khi nghe xong, Trần Tuyết Phi một song mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng nghi hoặc. "Thật hay giả? Tên kia một chân có thể đạp nát đất xi măng, đây mà vẫn còn là người ư?" "Nói thật." Trần Tuyết Phi có chút không tin, cảm thấy Vệ Đông là đang vì bọn hắn ba người thất bại kiếm cớ. Vệ Đông thấy thế, không có giải thích thêm, cấp tốc cũng rời đi quán cà phê. Trần Tuyết Phi uống hai ngụm cà phê, trong mắt chuyển động vài cái. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều qua được thuận buồm xuôi gió. Dù là có người đắc tội nàng, cũng là hai ba lần thì giải quyết. Nhưng Giang Bác gia hỏa này, lại làm cho nàng lại nhiều lần ăn quả đắng. Nhìn Trương Hạo Phong cùng La Tiểu Hổ thái độ, tựa hồ còn đối với mình sinh ra ý kiến. Càng nghĩ, Trần Tuyết Phi tâm lý càng không thoải mái, càng cảm thấy ủy khuất cùng không phục. Không được, không thể cứ tính như vậy. Ta nhất định muốn đánh ngã ngươi. Thế nhưng là, ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Tuyết Phi sờ lên cằm suy tư trong chốc lát. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Có lẽ, ta có thể đi tìm nhị thúc thử một chút. Dù nói thế nào, ta cũng là hắn cháu gái ruột. Ta cũng không tin hắn có thể hướng về một ngoại nhân. Vừa nghĩ đến đây, nàng cũng không có do dự, lập tức gọi điện thoại cho Trần Học Long, hỏi hắn hiện tại địa chỉ, tiếp lấy ra quán cà phê, cấp tốc ngồi xe chạy tới. Trần Học Long cùng Giang Bác ước định gặp mặt địa phương là một nhà trong hẻm nhỏ vốn riêng quán cơm. Tiến vào gian phòng, Trần Học Long quét Giang Bác trong tay hộp, lập tức nhiệt tình đứng dậy bắt chuyện Giang Bác. Giang lão đệ, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, chờ đến ta thật vất vả a. Giang Bác nói ra, xin lỗi, trên đường gặp điểm phiền phức, giải quyết bỏ ra chút thời gian, cho nên tới trễ, không ngại sự tình, ta chính là ngoài miệng nói một chút. Tới đi, đem ngươi 500 năm nhân sâm núi cho ta ngó ngó. Sống lớn như vậy số tuổi, cho tới bây giờ chưa thấy qua 500 năm nhân sâm núi như thế nào. Trần Học Long xoa xoa đôi bàn tay, tràn đầy mong đợi nói, trong nhà lão gia tử gần nhất so sánh yêu quý nhân sâm. Lần trước gốc cây kia 300 năm nhân sâm núi, thế nhưng là lão đầu cao hứng vài ngày, thẳng khoa trương Trần Học Long sẽ làm sự tình. Lần này, nếu như lại cầm tới một gốc 500 năm nhân sâm núi hiến cho lão gia tử, hắn nhất định sẽ càng thêm vui vẻ. Giang Bác cũng không dài dòng, đem hộp đặt lên bàn về sau, cấp tốc đẩy ra nút thắt, đem mở ra, một gốc thể béo cần lớn lên, hình thái cân xứng rất thật nhân sâm, xuất hiện tại Trần Học Long trước mắt. Trước mắt hắn hơi hơi sáng lên, cầm qua khăn giấy lau mấy lần tay cầm về sau, cẩn thận từng ly từng tí trong hộp đem nhân sâm cầm lên thưởng thức. Cái này gốc nhân sâm, cần lớn lên mặc dù không hơn lần gốc cây kia 300 năm lớn lên, nhưng cũng đạt tới 130cm trở lên. Mà lại thắng ở cái đầu càng lớn, phân háng cùng hình thể cũng càng vì phối hợp, chủ chốt bộ phận da càng thêm ố vàng hiển lão. Trọng lượng phía trên cũng so với lần trước gốc cây kia trọng không ít. Cứ việc Trần Học Long sẽ không phân biệt nhân sâm núi cụ thể năm, nhưng theo cùng lần trước gốc cây kia 300 năm nhân sâm núi so sánh đến xem, cái này gốc nhân sâm núi năm tuyệt đối càng cao, mà lại cao không ít. Giang Bác nói, cái này gốc nhân sâm núi năm tại năm khoảng 100 năm. Cụ thể ta cũng không có cầm lấy đi tìm giám định trung tâm cầm giấy chứng nhận, nhưng hàng tuyệt đối là chính phẩm. Điểm ấy Trần ca ngươi có thể yên tâm. Nếu như sau đó phát hiện cùng sự thật không hợp, ngươi cứ tới tìm ta trả hàng, ta cũng sẽ không quỵt nợ. Trần Học Long để xuống nhân sâm núi, xoa xoa tay cầm, cười nói, chúng ta cũng đã làm nhiều lần như vậy giao dịch. Lần trước hoàng kim đám kia hàng giá trị cao đạt hơn 80 triệu. Có thể so sánh cái này gốc nhân sâm núi quý nhiều. Người ta đều là người thể diện, làm bộ hố người loại sự tình này ta sẽ không làm. Ta tin tưởng Giang huynh đệ ngươi cũng sẽ không làm. Ngươi nói nó là thật. Cái gì năm, ta tin được ngươi. Đương nhiên, quan trọng chính là, ta cũng tin được ánh mắt của ta. Ta nhìn người luôn luôn rất chính xác. ta cảm thấy ngươi không phải loại kia vì cực nhỏ lợi nhỏ mà vứt bỏ chính mình mặt mũi người. Người, thể diện có người thể diện liên hệ phương thức. Tuy nhiên sinh ý trên trận quỷ quyệt hay thay đổi, nhân tâm khó dò, nhưng Trần Học Long cảm thấy những thứ này trên thực tế đều là tiểu đạo. Sinh ý muốn làm được rực rỡ, không đơn thuần là trước mắt lợi ích, chủ yếu hơn chính là thủ vững thành tín, thủ vững phòng tuyến cuối cùng, con kiến kim phục thanh toán hệ thống. Vì cái gì làm được như vậy thành công, khổng lồ như vậy? Cũng là bởi vì giảng thành tín, thành lập một bộ tín dụng hệ thống. Người không có uy tín không có chỗ đứng, nghiệp không tín không thể. Cùng Giang Bác tiếp xúc như thế mấy lần, Trần Học Long có thể cảm giác được hắn là muốn người làm đại sự. Muốn làm đại sự, tại hiện tại cái này xã hội, dựa vào giảo quyệt cùng lừa gạt là không thành được. Thủ tín là tiền đề, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.